Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 653, Âu không có khác. Cuối cùng kế hoạch, một mảnh kia trong chiến trường, giờ phút này hỗn độn thành bụi, thời gian thành khói, giết tới cực hạn tàn phá hoàn cảnh, ngoại nhân không thể gặp, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo ánh sáng chói mắt buộc chiếu sáng giới hải. Kinh thế đại đạo chấn động quét sạch chư thiên. Đây là chứng thành chuẩn tiên đế động tĩnh. Bởi vì cái kia hai loại cấm kỵ pháp dính đến thời không cùng thiên địa. Mới có dạng này to lớn cảnh tượng. Tại thành đạo thời điểm gây nên chư giới cộng minh. Để vô số sinh linh sợ hãi rung động. Không chỉ là nhỏ yếu sâu kiến. Cường đại tiên vương cũng sẽ cảm giác được. Lại bởi vì ở trên con đường tu hành đi được đầy đủ xa. Lại có thể thấy rõ loại này động tĩnh phía sau ẩn chứa đại khủng bố. Đó là bọn họ hao phí vô tận thời gian đều không thể sánh bằng trí cao lĩnh vực. Cái này mới trải qua bao nhiêu năm làm sức chấn động kia quét sạch chư thiên lúc. Một phương bên trong thế giới thần bí có cường giả tuyệt thế lộ ra kinh sợ. Mở to hai mắt, nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. Đây là một cái lãnh khốc cùng hung hãn tiên vương. Từng có đồ tể xưng hào. Giết bình thường tiên vương như mổ heo chó. Tại bất hủ lĩnh vực đi được rất xa. Thậm chí tại thân thể chung quanh đã có tầng một mông lung chuẩn tiên đế quang huy. Dù là như thế, khi hắn cảm ứng được giới hải bên trong khuếch tán đại đạo gợn sóng lúc, cũng không nhịn được biến sắc. Bởi vì tầng thứ như vậy lực lượng không hề lạ lẫm. Đã từng nhìn thấy qua, lưu lại cả đời khó quên ký ức, mới ngàn vạn năm thôi. Lại có người kế hoang thiên đế về sau. Bước ra phá vương thành đế mấu chốt một bước sau, đồ tể tự nói. Lại là cái nào bạn cũ táng chủ vẫn là những người khác cũng hoặc là thời đại mới đản sinh. Thiên kiêu, đạp phá trùng điệp cửa ải. Tại tiên vương lĩnh vực nhảy lên, hắn chậm rãi đứng dậy. Xem ra ta cần ra ngoài đi một chút. Đánh xuyên thế giới giới bích. Đồ tể hướng về mênh mông hỗn độn mà đi. Giới hải mặc dù bị hoang thiên đế thi triển, độc đoán vạn cổ, đại pháp thác loạn. Chân tiên đều sẽ mê thất, nhưng là ngăn không được tiên vương tìm kiếm. Ở trong hỗn độn hành tẩu, lộ tuyến biến ảo chập chờn. Mục tiêu nhưng thủy chung như một. Một đoạn không ngắn thời gian về sau, hắn đi tới một cái cuồn cuộn mênh mông đại thế giới. Trường sinh bất hủ vật chất lắng đọng, là người tu hành tha thiết ước mơ thần thánh tịnh thổ. Khác biệt chủng tộc, không đồng đạo thống chí cường giả ở trong nó sinh động. Có luận đạo diễn pháp, cũng có sinh tử đối mặt, nhưng là tại đối mặt trong thế giới to lớn dãy cung điện lúc. Lại đều rất thành kính, tràn đầy kính ngưỡng, mà đồ tể mục tiêu cũng chính là nơi đây. Hắn tin tưởng ở trong đó có thể được một đáp án. Bởi vì, có một tôn vô số kỷ nguyên đến nay đáng sợ nhất tiên đế. Ở trong này lưu lại thế lực truyền thừa, đồng thời còn có đủ cường đại thủ hộ, có thể quét ngang mảnh này giới hải. Thời đại này còn sót lại tiên vương. Ầm ầm, như biển sao rơi xuống uy áp khuếch tán, đỉnh phong cường giả cảm ứng được hắn đến, vì vậy từ trong đạo trường đi ra, tiến hành nghênh đón, đó là một cái cao lớn thần võ người trẻ tuổi, oai hùng thẳng tắp, hoàng kim sợi tóc rối tung, sáng chói khiếp người. Ánh mắt sắc bén như lãnh điện, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, giống như là có thể nhìn xuyên vạn cổ tuế nguyệt. Đây cũng là một tôn tiên vương, cường đại tuyệt luân, là này trong cảnh giới cự đầu. Cứ việc so với đồ tể còn kém không ít, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tính cùng một cấp bậc nhân vật. Hai người tiến hành ngắn ngủi nói chuyện với nhau, đồ tể hỏi thăm nghi ngờ trong lòng, nhưng mà để ý hắn bên ngoài sự tình phát sinh. Các ngươi cũng không biết là ai đột phá sao, giới hải bên trong tiên vương. Tại lúc trước trận kia khoáng thế tuyệt luân náo động lớn bên trong đều chết được không sai biệt lắm. Còn dư lại đều là quen biết biết. Vậy mà không phải những người này bất kỳ một cái nào làm ra đột phá ta mượn thạch hạo để lại. Chuẩn tiên đế binh khí. Đã trải qua trao đổi những người kia. Đạt được xác định đáp án. Cũng không phải là bọn hắn. Người trẻ tuổi có chút chần chờ, bất quá ta mơ hồ trong đó có chút manh mối, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. hơn 2.000 năm, không sai biệt lắm 3.000 năm trước, từng có một lần thời không phương diện đại hỗn loạn, tương lai không thể dò xét. Lúc trước ta từng mượn thí đế chiến mâu thôi diễn, chiếm được một cái tin tức kinh người. Kim giác kiến tiên vương biểu lộ ngưng trọng, đó là tương lai một góc, hư hư thực thực là trong truyền thuyết luân hồi xuất hiện. Tiếp dẫn cổ lão anh linh, khôi phục yên lặng đại giới, mà cái này luân hồi, lại từ một người chỗ chủ trường, là vĩnh hằng, là duy nhất, những cái này tràng cảnh nếu là làm thật, như vậy sinh linh chân thực tồn tại, có lẽ một lần này kinh thế chấn động liền cùng có quan, là hắn tại đột phá, phá vương thành đế, thực sự là một đầu để người rung động tin tức, đồ tể khẽ nói, nhíu mày trầm tư, ta có một loại dự cảm xấu. Toàn bộ giới hải từ đó nhiều chuyện vậy. Chấm chấm, giới hải trong chiến trường. Giờ phút này sao động đại đạo bình phục. Băng diệt pháp tác trọng ngưng. Một trận trung cực đối kháng hạ man. Một trận chiến này, không thể nghi ngờ là cực độ thảm thiết. Hai người đều không có nương tay. Cơ hoàn vũ một ngón tay điểm trúng đối thủ mi tâm. Mà thiên đế cũng có một nắm đấm đánh xuyên bộ ngực của hắn. Kinh khủng đạo tác, lấy riêng mình vết thương làm nguyên điểm đang khuếch tán, muốn đem đối thủ của mình tan rã, để kỳ thần sụp đổ nói diệt, ngươi thực sự là cho ta một cái thật là lớn, kinh hỉ. Cơ hoàn vũ nhìn chăm chú trước người, đối thủ, mang theo thật sâu nghi hoặc, ta trải qua sinh tử, đặt chân vô tận tuế nguyệt, mới đi tới bây giờ cấp độ, ngươi dựa vào cái gì cũng có thể cái này không có đạo lý. Không chỉ là cơ hoàn vũ ở trong chém giết đột phá, thực sự trở thành chuẩn tiên đế, đối thủ của hắn cũng là như thế, thực hiện cực điểm thăng hoa, để cái cằm của hắn đều kém chút rơi trên mặt đất. Vì vậy, kết quả của trận chiến này là cơ hoàn vũ chiếm cứ thượng phong, nhưng lại không phải là tuyệt đối nghiền ép, đối thủ còn có năng lực phản kháng, dù sao đồng dạng là nắm giữ cấm kỵ pháp tồn tại, quá mức khó giết. Mặc dù đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không thoát, không cần kỳ quái. Tiên vương than nhẹ, bàn về cấm kỵ pháp đối chiến lực gia trí. Ta không bằng ngươi, nhưng là có bản thân chỗ độc đáo. Ta trưởng thiên địa, ta trưởng chúng sinh. Ngươi cũng đừng quên một sự thật như vậy, vô luận là ngươi chính là hoang thiên đế. Đều là từ cửu thiên thập địa bên trong quật khởi, lưu lại quá nặng nhân quả, mà hơn 2.000 năm qua. Ta cũng không phải là sống uổng thời gian. Dù sao có một phần đại tiệc bày ở trước mắt ta. Cái kia một tôn tên Lưu Vạn Cổ Tiên Đế Đạo Ngân. Tam thế trong quan tài đồng còn để lại một phương thế giới thần bí. Đều là ta có thể tham khảo tồn tại. Thiên đế rất thản nhiên. Cáo chi tiền căn hậu quả. Hắn hóa thiên địa. Hắn hóa chúng sinh tại cảnh giới đột phá càng thêm cầm quá lớn. Lại thêm áp bách của ngươi. Kích thích, để cho ta cũng bước ra một bước kia. Cứ việc cảnh giới còn không bằng ngươi ổn định, nhưng cũng là đồng dạng chuẩn tiên đế. Con mẹ nó, cơ hoàn vũ khó được văng tục, con mắt đều có chút đỏ lên. Đó là ghen ghét, bản tọa liều sống liều chết. Ở quá khứ trong năm tháng xông xáo, thận trọng làm người, lâm trở về trước, còn muốn theo một tôn chuẩn tiên đế liều mạng, mất đi hơn phân nửa cái mạng mới sống sót. Đã trải qua thiên tân vạn khổ, bây giờ mới đi đến chuẩn tiên đế, ngươi cái tên này lại là nhẹ nhàng như vậy liền nắm tiến vào cảnh giới này. Ta hận a, giờ khắc này cơ hoàn vũ nghiến răng nghiến lợi, cảm ngộ đến Âu Hoàng cùng không tù ở giữa không thể vượt qua cái hào rộng. Đối thủ của hắn từ thế giới thai nghén, diễn hóa mà thành, sinh ra chính là tiên vương, coi như đi tới bây giờ cấp độ. Còn có thể cọ một cọ hoang thiên đế đạo ngân, áp bách một chút liền có thể đột phá. Nhìn lại cơ hoàn vũ bản thân. Người đi chết đi cho ta. Ngửa mặt lên trời thét dài. Cái kia một ngón tay phát sáng. Bắt đầu thiêu đốt. Lúc này là liều rơi nửa cái mạng cũng phải đem đối thủ đưa vào luân hồi. Không như thế không thể đánh tan trong lòng phẫn uất. Không cần thiết liều mạng như vậy. Một trận chiến này ta nhận thua. Đem tại không lâu đạo hóa thiên địa, xem như nửa vẫn lạc, thiên đế khẽ nói, có chút phiền muộn, thể nội sáng lạng quang nở rộ, hóa giải xâm nhập pháp tắc, kỷ nguyên mới từ ngươi chấp trưởng, chúa tể chư thiên chìm nổi. A như vậy dứt khoát cơ hoàn vũ khiêu mi, người chiến lực mặc dù không kịp ta, nhưng là liều một phen, không thể nói trước có lật bàn thời cơ đâu, luận tốc độ tu hành. Cơ hoàn vũ không kịp đối thủ, nhưng là luận chiến lực lại khác, cùng cảnh giới càng hơn một bậc, không cần thăm dò, ta nói chính là lời thật lòng. Thiên đế thu quyền, nghiêm túc y quan, mặc dù rất nhiều người đem sinh tử thắng thua thấy rất nặng, nhưng trong mắt ta lại không phải, có càng đáng giá ta dốc hết tất cả đi việc làm. Để cửu thiên đại thế giới mạnh hơn, là ta suốt đời truy cầu a. Hắn khẽ nói, đặt ở dĩ vãng thì thôi. Bây giờ nếu biết trời xanh phía trên bắt đầu có động tác, tự nhiên muốn làm ra thích hợp lựa chọn. Bị động nghênh địch, không phải của ta ý nguyện. Chủ động xuất kích, mới là thích hợp nhất ứng đối. Khi trước quyết đấu, đã trải qua có thể nghiệm chứng một chút. So với ta, con đường của ngươi càng thích hợp mở rộng. Phù hợp kế hoạch tiếp theo thôn tính vạn giới, dung nạp chư thiên, mà ta, vốn do thiên địa tạo hóa, giống như càn khôn chi hồn, còn về cửu thiên thập địa bên trong, mới có thể để cho vũ trụ càng nhanh chóng hơn thăng hoa. Thuế biến, đã như vậy, cần muốn làm thế nào còn phải nói gì nữa sao, ngươi loại tâm tính này, không giống như là tu sĩ bình thường, cơ hoàn vũ đánh giá. Rất nhiều người tránh chết tìm sinh, chỉ vì bất hủ trường tồn, ta cũng không phải liền thật đã chết rồi. Thiên đế rất thoải mái, người gánh chịu thế giới khuếch trương trách nhiệm, khi thiên địa đạt tới trình độ nhất định về sau, ta sẽ lại trở về, tiến hành điều chỉnh, thăng hoa, tới lúc đó, người ta ở giữa còn sẽ có một trận chiến, đại biểu đại thế nghiêng, vũ trụ biến thiên, đúc thành hoàn mỹ chân giới. Về phần trận chiến này kết quả, thì nhìn như vậy bên trên trời xanh thế giới cường đại cỡ nào. Cơ hoàn vũ ung dung mở miệng, nếu là mạnh mẽ quá đáng, không thể địch lại, vậy ta sẽ chết lần trước, để cấm kỵ quy nhất, lấy đại biểu thiên địa ngươi tới đối kháng một cái thế giới khác. Nếu là như thế cũng đỡ không nổi, cũng chỉ đành tiến hành tối trung cực thủ đoạn, đi đến không muốn nhất đi con đường kia. Thiên đế con ngươi sâu thẳm, chúng ta nếu như đều muốn xong đời, đã mất đi trụ cột cửu thiên thập địa, lại có thể độc tôn, đã như vậy, liền nâng giới hiến tế a, đáng sợ nhất kế hoạch bị trình bày mà ra. Tế thiên địa, tế chúng sinh, tế thời không, tế luân hồi, hiến tế hết thảy có thể hiến tế tồn tại, thành tựu duy nhất kỳ tích, thực hiện trung yên vĩnh hằng cùng siêu thoát. Nếu thắng, là hết thảy có thể quay lại. Nếu bại, chính là vạn cổ thành không. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.